Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 211 tin tức về Akatsuki. Góc truyện audio.com. Khi biết được Uchiha Wakata tập kích Hyuga Hisashi, Shisui giật nảy mình. Trong mắt người ngoài, mặc dù đều là hào môn nhẫn tộc của Konoha, nhưng bất luận là thế lực hay danh vọng, Uchiha nhất tộc không thể nghi ngờ đều hơn Hyuga một bậc. Chỉ có mình Shisui minh bạch, Hyuga nhất tộc có Hyuga Kagami, ở thực lực chân chính đã vượt qua Uchiha, cho nên hắn không dám tưởng tượng nếu như Uchiha Wakata thật giết chết thân đệ đệ của tộc trưởng Hyuga. Vậy sẽ có hậu quả gì? Vừa thấy được Hyuga Kagami, Shisui liền liên tục xin lỗi. Xin Hyuga Kagami tha lỗi. Hyuga Kagami lại vẫy tay. Là ta sơ sót, cái tên Uchiha Wakata này vốn tính cực đoan. Dưới tình huống nhận phải kích thích, hắn làm ra vài hành động điên cuồng kỳ thật cũng chẳng có gì lạ. Cho dù là ở tộc Uchiha vốn dễ đi vào hướng cực đoan, Uchiha Wakata cũng thuộc về loại cực đoan nhất. Cho nên khi Kaka Hidiki của hắn bị tập kích, sinh tử không biết, hắn làm ra vài hành động điên cuồng thật ra là hợp tình hợp lý. Shisui có chút ảm đạm, hắn lúc đầu cũng đã muốn từ bỏ kế hoạch tập kích Uchiha Wakata. Bởi vì hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần hy sinh một mình Uchiha Hidiki, đã có thể cứu vãn Uchiha nhất tộc, khiến Uchiha và thôn hòa hảo trở lại. Nhưng đời không như ý, sự điên cuồng của Uchiha Wakata không những làm rối loạn bầu không khí hài hòa mà hắn vất vả tạo nên giữa gia tộc và thôn. Hơn nữa còn suýt chút nữa chọc tới hào môn Hyuga, cho nên hắn không thể không khởi động lại kế hoạch, tiếp tục kế hoạch thanh trừ thành phần cực đoan trong tộc. Quyết định chủ ý, Shisui nói, tiền bối, lúc nào động thủ với Wakata? Hyuga Kagami lườm Shisui một cái, cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ còn do dự nữa một đoạn thời gian nữa đấy. Shisui không khỏi cười khổ, kế hoạch cũng đã tiến triển đến bước này. Sao có thể bởi vì một mình Wakata mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch đây? Hyuga Kagami không trêu chọc Shisui nữa, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi trước tiên đi điều tra động tĩnh của Uchiha Wakata. Tìm cơ hội thích hợp, hai ta cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, chấm chấm, nhà giam của Konoha, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Danzo. Hắn nhíu mày, vào đi, rất nhanh, một vị ninja rút cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng. Báo cáo với Danzo, Danzo đại nhân, những thứ này là tình báo chúng ta tập hợp được sau khi khảo vấn tù nhân. Danzo đưa tay tiếp nhận văn bản tài liệu, đồng thời hỏi, cha ra đại bản doanh tổ chức Kami ở chỗ nào chưa? Ninja rút lắc lắc đầu, cho tới bây giờ, còn không có khảo vấn ra tình báo gì hữu hiệu liên quan đến tổ chức Kami. Tất cả người bị bắt đều hoàn toàn không biết gì cả về tổ chức Kami. Bành, Danzo đem văn bản tài liệu vừa tiếp nhận đập vào mặt bàn. Cả giận nói. Hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi đưa phần văn kiện này làm cái gì? Các ngươi muốn dùng mấy cái rác rưởi này đến gạt ta sao? Ninja rút vội vàng đáp. Danzo đại nhân, những thứ này là tình báo có quan hệ với Akatsuki. Akatsuki, nghe được mấy chữ, Akatsuki, ánh mắt Danzo tức khắc biến thành lạnh lùng. Hắn cầm lên văn bản tài liệu trên bàn, nhưng vừa nhìn một hồi. Sắc mặt liền tái nhợt, Orochimaru, Uchiha Shinichi, Hiruko, những tên ninja phản bội thôn đáng chết này vậy mà đều gia nhập Akatsuki. Cái Akatsuki này đến cùng muốn làm gì? Nhìn những cái danh tự quen thuộc trên tài liệu, Danzo phẫn nộ tột đỉnh. Khác biệt với Hyuga Kagami luôn nhất quần áo choàng đen viền vàng. Mặt đeo mặt nạ, toàn thân khử mùi, thân phận không để lọt một giọt nước nào. Thành viên Akatsuki khi làm việc đều lấy chân diện mục gặp người. Làm việc không chỗ nào cố kỵ, cho nên khi Konoha quét ngang toàn bộ chợ đen trong cảnh nội hỏa quốc, bắt được lượng lớn nhân viên chợ đen và ninja săn tiền thưởng. Sau một phen khảo vấn, những tình báo về Orochimaru, Uchiha Shinichi, Hiruko lập tức lộ ra. Hyuga Kagami lúc lấy thân phận, Diêm La, hoặc Xuyên Thủy, hành động, đều lợi dụng mạng lưới tình báo của Konoha. Hơn nữa lúc hành động tuyệt đại đa số thời gian đều dùng trạng thái thiên sinh, phi hành, ven đường cơ hồ không tiếp xúc với bất kỳ ai. Bởi vậy, Hyuga Kagami mặc dù lấy thân phận Diêm La, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ săn tiền thưởng, nhưng kẻ tiếp xúc với hắn hoặc là mục tiêu đã chết, hoặc là một số ít lão bản chợ đen từng tiếp đãi hắn. Thành viên Akatsuki thì khác biệt, bọn họ tuyệt đại đa số là đi bộ, hơn nữa không có mạng lưới tình báo của các đại nhẫn thôn để lợi dụng. Cho nên bất luận là ăn ở, hay thu thập tình báo, đều cần tiếp xúc với nhiều thành viên trong chợ đen. Cho nên dưới tình huống các thành viên trong chợ đen bị một mẻ hốt gọn, tình báo về bọn họ bị tiết ra ngoài là khó mà tránh khỏi. Buông xuống văn bản tài liệu, Danzo thầm nghĩ, có vẻ các tin đồn trước đó đều là thật. Trước đó, trong chợ đen từng truyền lưu tin Orochimaru và Uchiha Shinichi gia nhập một tổ chức ninja săn tiền thưởng. Nhưng toàn bộ cao tầng Konoha, bao gồm cả Danzo căn bản không tin loại chuyện này, bởi vì trong mắt đám người đệ tam và Danzo, loại ninja cấp bậc như Orochimaru quyết sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức ninja săn tiền thưởng nào. Về phần Uchiha Shinichi, cao tầng Konoha đã sớm nhận định là hắn gia nhập làng mây. Cho nên cao tầng Konoha còn từng hoài nghi lời đồn đại này là do làng mây cố ý truyền vào chợ đen. Mà bây giờ sau khi Konoha phát lực toàn diện, tin tức về Akatsuki dần dần lộ ra. Vừa nghĩ tới trong Akatsuki vậy mà ẩn giấu nhiều ninja mạnh mẽ phản bội Konoha như vậy, Danzo liền cảm thấy bất an. Một trong tam nhẫn Orochimaru, kẻ thức tỉnh Mangekyo Sharingan Uchiha Shinichi, cho dù là đơn độc một tên cũng đã đủ khiến Danzo đau đầu không thôi. Cho nên thời khắc này hắn cảm thấy uy hiếp của tổ chức Akatsuki đối với thôn còn trên cả tổ chức Kami. Trầm mặc hồi lâu, Danzo đột nhiên hỏi, không có tin tức thủ lĩnh của Akatsuki sao? Ninja rút vội vàng đáp, thủ lĩnh Akatsuki cực kỳ thần bí, tựa hồ chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài. Bất luận chúng ta khảo vấn thế nào, những ninja bị bắt cũng không thể cung cấp ra bất kỳ tình báo gì hữu dụng. Danzo lấy giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh, tiếp tục khảo vấn, ta muốn biết tất cả về Akatsuki. Vâng, ninja rút lau mồ hôi dịn trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi văn phòng Danzo. Lúc này Danzo lại cầm lên văn bản tài liệu ghi chép tình báo Akatsuki. Trong miệng tự lẩm bẩm, Akatsuki, Kami, bọn chúng đến cùng muốn làm gì nhỉ? Đột nhiên, lại có một vị ninja rút đi tới văn phòng, hướng Danzo báo cáo, Danzo đại nhân, chúng ta vừa mới tra hỏi ra một tin tức mới. Tổ chức Kami và tổ chức Akatsuki tựa hồ là quan hệ thù địch. Giữa bọn họ từng bạo phát qua một lần xung đột kịch liệt. Cách chương.